A, Tôn Dương thê thảm kêu một tiếng ngã về phía cửa xe, lăn trên đất một vòng mới dừng lại, thanh niên trực tiếp từ chỗ ngồi bắn ra, toàn bộ quá trình không hề phát ra một chút âm thanh, hung hăng dùng một chân đạp Tôn Dương. Một đạp này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mang theo tiếng xé gió, nếu đạp xuống, Tôn Dương cũng bay nửa cái mạng. Hắn vội vã lăn sang phía bên cạnh, đồng thời phóng ra một ngọn lửa lớn, thanh niên trực tiếp phóng qua phạm vi của ngọn lửa, người lui lại nhẹ nhàng ngồi về chỗ cũ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Cao Sóc lập tức từ rừng cây lao ra, mạnh mẽ giẫm một giẫm trên thân cây đại thụ, xoay người giữa không trung rơi trên nóc xe, lại ở trên mui xe chống tay một cái, trực tiếp chở mình chui vào trong xe. Thấy thanh niên an vị trên chỗ ngồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, cậu Tình, có cảm giác không thoải mái chỗ nào không? An Tử Lâu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Dương, đói bụng, lấy đồ ăn tới. Tôn Dương từ dưới mặt đất đứng lên, bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, trời mới biết vì sao thanh niên đột nhiên tập kích hắn. Bưng mắt trái bất mãn quát lên, An Tử Lâu cậu cũng thật là một bộ xương khô kiêu ngạo, mới vừa mở to mắt liền tặng tôi một đấm, lại còn nổi điên đánh tôi, còn muốn ăn. Không được sao, An Tử Lâu không cho rằng đánh nhau và ăn cơm có liên hệ đặc biệt ở chỗ nào, trước kia vẫn còn ở trong hình hài bộ xương, cậu với đàn em thân cận nhất mới có thể đánh nhau huấn luyện, đánh xong bọn họ còn vui vẻ hiếu kính mình. Tôn Dương vốn dĩ nói cũng chỉ là nói, thấy thanh niên nghiêm túc hỏi mình, trái lại thấy ngượng ngùng, hắn là một tên đàn ông, cùng với một tên mới khai phá trí khôn nghiêm túc như vậy là gì? An Tử Lâu dường như nhớ ra cái gì, lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu chê tôi cường độ đánh không đủ mạnh đúng không? Nhưng bây giờ cậu quá yếu, không thể chém thành từng mảnh treo ở trên cây, sẽ chết. Nghe An Tử Lâu nói Tôn Dương đều có cảm giác cả người không khỏe, cái gì là chém ra rồi treo trên cây, tưởng hắn cũng là xương khô, cõi đời này lòi ở đâu ra lắm xương khô như thế, lập tức hét lớn một tiếng, kẻ nào rảnh rỗi không có chuyện gì mới thích ăn đòn, bên trong đầu cậu rốt cục chứa cái gì thế hả? An Tử Lâu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lại hiện ra vẻ mơ hồ, vì sao tên đàn em này lại không thích kiểu huấn luyện này? Hắn coi bọn họ là rất thân quen mới làm như vậy, ánh mắt chuyển về phía Cao Sóc, tôi giúp anh luyện năng lực phản ứng của đàn em, anh phải khích lệ tôi. A, cậu thật lợi hại, lần sau huấn luyện bọn họ đừng để lại lối thoát. Khí lạnh cả người đông lại, biểu cảm trên mặt cũng cứng một chút, ngay cả loại mặt than như Cao Sóc. Đối mặt với những ý tưởng kỳ quái của An Tử Lâu cũng cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. An Tử Lâu nghiêm túc gật đầu, anh là ba, tôi nghe anh. Trong đôi mắt đen của thanh niên đều tràn đầy tín nhiệm, ảnh ngược là bóng dáng của chính mình. Cao Sóc không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Cái loại cảm giác này, ngay cả thời điểm thành lập đoàn lính đánh thuê ngày trước cũng không có xuất hiện. Hắn không nhịn được duỗi tay, xoa xoa tóc trên đầu An Tử Lâu. Tôn Dương kêu rên một tiếng. Thời điểm ba đối mặt với An Tử Lâu cũng thực là không có nguyên tắc, đều là đoàn viên có muốn hay không phân biệt đối xử như thế. An Tử Lâu lần thứ hai nhìn về phía Tôn Dương, nếu tôi không cho thì sao? Tôn Dương không nhịn được hỏi. An Tử Lâu sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, hung hăng đánh cậu một trận, rồi treo lên trên cây, mãi đến tận khi cậu nguyện ý cho tôi thì thôi, đàn em không nghe lời phải xử lý. Cậu đối với chuyện đem người treo lên cây đến cùng là có bao nhiêu cố chấp? Tôn Dương nhanh chóng lôi ra một đống đồ ăn cùng bánh quy đem cho thanh niên. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra, thời điểm thanh niên vẫn trong bộ dạng xương khô, chính mình từng nói qua, nhất định không thể đắc tội cậu, coi như sau khi biến thành người cũng vậy, có thể sau khi nói được, hệ số sát thương có bao nhiêu tăng trưởng. Đói bụng vài ngày, An Tử Lâu vừa nhắc thấy bóng đồ ăn hai mắt đã tỏa sáng, cầm lấy một túi bánh quy vừa xé mở đã đổ vào trong miệng, làm cho miệng phình ra, một bên không ngừng nhai, giống hệt một con hamster đang nhai thức ăn, đôi mắt mèo đen nhánh còn nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn khác, như là đang nghĩ xem tiếp theo nên ăn cái nào. Sau khi nghỉ ngơi, đoàn xe tiếp tục chạy, đối với chuyện ngồi xe này An Tử Lâu thấy thật mới mẻ, ngồi trong xe một lát liền thấy không kiên nhẫn, cậu bèn duỗi cổ ra ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, trực tiếp đẩy cửa xe nghiêng người nhảy lên nóc xe, phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phía đều là màu vàng sẫm, cho dù ở dưới ánh mặt trời, cũng là cảnh tượng một vùng thê lương, nhưng ở trong mắt An Tử Lâu lại rất đẹp, so với vong linh giới đầy tử khí âm u, nơi kỳ quái này rất đẹp, có đồ ăn ngon, có cảnh đẹp. An Tử Lâu liếc nhìn Tôn Dương đang ngồi trong xe, cậu rất thích, đúng rồi, còn có ba thực lực yếu đi không thể lại bắt nạt cậu cũng không tệ, sau này cũng chỉ còn mình đem người khác treo lên cây. Một lát sau, trên đường trước mặt xuất hiện zombie, rậm rạp chằng chịt một đống, không giải quyết thì tuyệt đối không có cách nào cho xe qua. Xe lần thứ hai dừng lại, đám dư khôn ở phía sau đang định xuống xe giải quyết zombie. An Tử Lâu lên tiếng, trực tiếp lái xe, mấy thứ rác rưởi này giao cho tôi. Cậu nói xong câu đó liền hướng về Cao Sóc đang lái xe gọi hàng, cho tôi đao. Cao Sóc không biết thanh niên muốn làm gì, nhưng vẫn phất tay đem đao của mình ném qua. Sau đó đem dẫm chân ga của xe Việt dã, An Tử Lâu đưa tay tiếp được, nhẹ nhàng búng thân đao, rất không chắc chắn. Vẫn là xương sườn của cậu tốt hơn, nhưng mà xương sườn bây giờ lại không biết nên cầm thế nào, dùng tạm vậy. An Tử Lâu vung tay lên, vọt về đám zombie, đại phát thần uy, tốc độ nhanh như trước, giống như là cắt rơm rạ, thật là lợi hại. Ba ra ngoài chuyến này quả thật là nhặt được bảo bối. Ba người ngồi sau không khỏi tấm tắc khen, tôi thề sau này sẽ không bao giờ chọc giận cậu ta, bằng không thật sự sẽ bị treo lên cây. Lời vừa mới nói xong, An Tử Lâu bỗng nhiên xuất hiện trước cửa sổ xe, dọa mấy người nhảy dựng, vừa rồi không phải vẫn đang ở phía trước hả? An Tử Lâu thẳng thắn lôi Tôn Dương ra nói, thiếu chút nữa quên mất, phải huấn luyện cậu thật tốt. Bị kéo tới gần đám zombie, Tôn Dương rơi lệ đầy mặt, vì sao kẻ bị thương luôn là tôi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, địch ý. Sau khi trời tối, đoàn người cuối cùng cũng đến căn cứ Quang Minh, nhìn tường cao dựng lên ở phía xa xa, ở bên trên có người đứng gác, trong lòng Cao Sóc lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời, Lục Cẩm Thành phản bội, hắn không nghĩ được vì lý do gì lại như vậy. Theo như Tôn Dương nói, bọn họ đi đến nơi đã cùng Lâm Thanh hẹn trước. Đó là một hang núi bên cạnh căn cứ, tương đối bí mật. An Tử Lâu không biết bọn họ định làm gì. Đương nhiên, nếu như biết bọn họ muốn làm gì cậu cũng không để ý tới. Lúc này cậu đang cố gắng cùng đồ ăn vặt phấn đấu. Lúc ăn cơm chiều, Tôn Dương cầm mấy thanh sô côn a ra. An Tử Lâu vừa ăn, liền thích ngay loại đồ ngọt này. Ngay cả thịt nướng cũng không hứng thú lắm. Thẳng thắn đem Tôn Dương túm lên, muốn lấy một đống đồ ngọt. May là mới tận thế Tôn Dương đã thức tỉnh không gian. Hiện tại đồ ngọt chất đống trong không gian cũng coi như là nhiều. Cậu nhảy nhảy nhót vui vẻ chạy vào trong hang, phi thẳng đến chỗ tảng đá ngồi xuống, hất cằm về phía Tôn Dương, ý nói cậu nhanh chuẩn bị đồ ăn vặt đi. Cao Sóc nhớ đến một ít chiến tích của cậu, tiến lên cầm sô côn a mà Tôn Dương đã chuẩn bị lấy đi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của An Tử Lâu, cười nói, đồ ngọt ăn nhiều không tốt. Cậu ăn nhiều như thế mà không thấy khó chịu sao? An Tử Lâu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Sóc, cả mặt đều là lên án, là một ba hợp lệ, cần phải thỏa mãn mọi yêu cầu của một đàn em lợi hại, đặc biệt như tôi đây vừa có thực lực lại vừa trung thành. Ba càng ngày càng keo kiệt, từ khi cậu thay đổi thân thể, yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, cái gì cũng phải quản, y hệt mẹ của người ta luôn. Tôi là sợ cậu bị sâu răng. Cao Sóc đem sô côn a cất trong túi áo gió, nhàn nhạt nói, qua một tiếng sau lại ăn. Đầy mặt An Tử Lâu đều là biểu cảm tủi thân, mắt mèo trợn tròn, trợn mắt hung hăng nhìn Cao Sóc, nhỏ giọng lầm bầm, bà má thích quản chuyện. Cao Sóc hết nói nổi nhìn thanh niên, hắn đang quan tâm cậu, người khác muốn hắn quan tâm còn không có cửa. Quay mặt không nhìn đến biểu cảm như đang xù lông của cậu thanh niên, một luồng gió nhẹ bỗng thổi qua mặt, Cao Sóc kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy thanh niên cầm sô côn a trong tay, hướng về phía mình tặng một nụ cười gian trá,